Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, Splinter cầu viện. Lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta điện thoại di động tiểu thuyết xem mạng sáng sớm. Chân trời mặt trời đã bay lên, ấm áp sáng tràn vào phòng ngủ, nhưng không có tỉnh lại giúp vào với nhau Diệp Thiên Hồ cùng April. Mãi đến tận, tủ đầu giường trên đồng hồ báo thức một tiếng vang nhỏ sau khi triệt để bạo phát. Dùng chói tai huyên thanh âm huyên náo tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Một cái trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài, thuần thục tìm tòi đến đồng hồ báo thức vị trí. Đùng một cái một tiếng đập đi tới, chói tai huyên nháo nhất thời yên tĩnh lại, vài giây bên trong sau. Đem mặt chôn ở April tóc dài trong lúc đó Diệp Thiên Hồ âm thanh truyền ra. Hiện tại cái này đồng hồ báo thức đã chính thức trở thành tòa này trong phòng ta hận nhất đồ vật. April ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực sượt sượt, có chút lưu luyến không muốn mà chống đỡ đứng dậy, nói, nhưng ta còn muốn dựa vào nó nhắc nhở ta nên đi làm đây. Ở Diệp Thiên Hồ trên mặt khẽ hôn một cái. April đứng dậy mặc quần áo, cùng Diệp Thiên Hồ cái này không việc làm không giống, ngày hôm nay lại không phải ngày nghỉ, April có thể còn muốn đi thứ sáu băng tần tin tức tổng bộ đi làm đây. Tuy rằng công việc này rất không phù hợp April mong muốn, nhưng April vẫn là rất quý trọng công việc này. Diệp Thiên Hồ trở mình, đem mặt chôn ở April gối trên. Trong mũi người thuộc về nữ nhân này mùi thơm ngát, bởi vì gối cách trở âm thanh nghe tới buồn buồn nói rằng, chờ ngươi đi rồi ta liền muốn đem ngươi đồng hồ báo thức nhân đạo hủy diệt. Ừ, câu nói này ngươi đã không phải lần đầu tiên nói rồi, April không để ý chút nào mà nói rằng, nhìn thấy còn ở lại giường Diệp Thiên Hồ, suy nghĩ thêm chính mình sáng sớm liền muốn đi làm, trong lòng nhất thời không thăng bằng. Bất mãn mà kéo kéo chăn, mau mau rời giường, ngủ nướng không được, tiếp tục ở trên giường đợi mấy phút, Diệp Thiên Hồ cũng vươn mình rời giường, chờ hắn rửa mặt cho tới khi nào xong, April còn ở trong phòng bếp chuẩn bị bọn họ bữa sáng đây. Có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Từ phía sau ngăn cản April bên hông, Diệp Thiên Hồ đem cằm khoát lên bả vai của nàng nói rằng, chính đang opla April không có dừng lại động tác trên tay. Nghe vậy nói, ta đều không khác mấy làm xong. Ngươi hay là đi sữa bò nóng đi. Sáng sớm, chân trời mặt trời đã bay lên. Ấm áp sáng tràn vào phòng ngủ. Nhưng không có tỉnh lại giúp vào với nhau Diệp Thiên Hồ cùng April. Mãi đến tận, tủ đầu giường trên đồng hồ báo thức một tiếng vang nhỏ sau khi triệt để bạo phát. Dùng chói tai huyên thanh âm huyên náo tuyên bố cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Một cái trắng nõn cánh tay đưa ra ngoài, thuần thục tìm tòi đến đồng hồ báo thức vị trí, đùng một cái một tiếng đập đi tới, chói tai huyên nháo nhất thời yên tĩnh lại, vài giây bên trong sau, đem mặt chôn ở April tóc dài trong lúc đó Diệp Thiên Hồ âm thanh truyền ra. Hiện tại cái này đồng hồ báo thức đã chính thức trở thành tòa này trong phòng ta hận nhất đồ vật. April ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực sượt sượt, có chút lưu luyến không muốn mà chống đỡ đứng dậy, nói, nhưng ta còn muốn dựa vào nó nhắc nhở ta nên đi làm đây. Ở Diệp Thiên Hồ trên mặt khẽ hôn một cái, April đứng dậy mặc quần áo, cùng Diệp Thiên Hồ cái này không việc làm không giống. Ngày hôm nay lại không phải ngày nghỉ, April có thể còn muốn đi thứ sáu băng tần tin tức tổng bộ đi làm đây. Tuy rằng công việc này rất không phù hợp April mong muốn, nhưng April vẫn là rất quý trọng công việc này. Diệp Thiên Hồ trở mình, đem mặt chôn ở April gối trên, trong mũi người thuộc về nữ nhân này mùi thơm ngát, bởi vì gối cách trở âm thanh nghe tới buồn buồn nói rằng, chờ ngươi đi rồi ta liền muốn đem ngươi đồng hồ báo thức nhân đạo hủy diệt. Ừ, câu nói này ngươi đã không phải lần đầu tiên nói rồi, April không để ý chút nào mà nói rằng,